Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 53, mới mùa giải. Leeds United hai cánh cùng bay. Nhìn trước mắt thân cao thể trắng Kabul, Gareth Bale đột nhiên duỗi ra chân phải của mình nhanh chóng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng khẽ chụp, xem bộ dáng là chuẩn bị đi ranh giới cuối cùng đột phá. Kabul lập tức thay đổi thân thể của mình, chuẩn bị nhào về phía Gareth Bale. Thế nhưng là, Kabul thân thể quá cao to quá tăng lên, quay người tựa như là một cỗ gánh chịu 10 tấn hàng hóa xe tải lớn điều động. 10 phần vụng về, thật vất vả Kabul xoay người lại. Gareth Bale chân trái đột nhiên đem bóng đá hướng trong cấm khu phương hướng đẩy. Bóng đá nhanh chóng từ Kabul thân thể bên trái lăn tới. Kabul mới vừa từ bên kia xoay người lại, còn đặt chân chưa ổn, bóng đá liền cút về. Kabul kinh hãi, tư tưởng đã cùng nhăn bóng đá quay trở lại, nhưng là thân thể của hắn mới vừa vặn phanh lại, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Kabul vốn là muốn nhanh chóng mà nhào về phía Gareth Bale. Thế nhưng là bóng đá lại bay về phía một bên khác. Kabul tâm tư tất cả đều tại bóng đá đi lên. Hắn chuẩn bị lập tức quay người, sau đó dùng thân thể của mình gánh vác Gareth Bale. Không phải Gareth Bale truy hướng bóng đá, thế nhưng là Kabul vừa mới muốn hành động, vừa mới đem bóng đá đẩy đi ra, Gareth Bale đột nhiên ra tốc, cấp tốc từ Kabul thân thể phía bên phải cấp tốc vọt tới. Hắn chuẩn bị vòng qua Kabul thân thể, truy hướng bóng đá, người cầu phân qua. Kabul lúc ấy liền mộng bức. Gareth Bale trong nháy mắt từ bên cạnh hắn bão tố ra ngoài. Đơn giản tựa như là một cỗ xe đua cấp tốc lao vùn vụt ra ngoài. Hiện trường tất cả Portsmouth ngạc fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Xinh đẹp đột phá, thiên tài một kích, Eddie Gray kích động gầm thét. Cùng Gareth Bale linh hoạt so sánh, Kabul cồng kềnh đến tựa như là một cỗ xe tăng hạng nặng. Thậm chí là một chiếc hàng không mẫu hạm. Chuyển cái ngoặt đều tốn sức. Mark Lawrence cũng là vô cùng kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United người đều là hưng phấn lên, kích động gào thét, Gareth ngươi quá tuyệt vời, nghiêu bức, liền cái này là như thế này, đánh cho Portsmouth nhân sinh sống không thể tự lo liệu. Công kích a, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Đáng chết phòng thủ, ngăn lại hắn. Dùng ưu thế của mình a, làm sao có thể dễ dàng như vậy để hắn tới. Bên sân, Redknapp tâm đều nhanh muốn nổ rớt. Mình phòng thủ cầu thủ thật là quá kém. Làm sao có thể dễ dàng như vậy để đối thủ quá khứ đâu. Mà lại, theo Redknapp, Portsmouth phòng thủ đám cầu thủ quá ngu ngốc. Trận banh này làm sao có thể đi theo ý nghĩ của đối phương đi đâu. Lúc này, Kabul nên chết bóp lấy nội tuyến. Sau đó dùng mình cường hãng, dùng thân thể của mình đứng vững đối phương. Gareth Bale khẳng định là không qua được a. Kabul lần này là xem thường Gareth Bale. Đây là bị dạy dỗ đi. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì Kabul bọn người còn không có tiến vào trạng thái, cho nên nhìn qua phòng thủ có chút bốc lên, nhẹ nhõm liền bị Gareth Bale cho đột phá. Xinh đẹp, Gareth, sút gôn, đi bắn nổ tinh hà đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Thanh âm rung động mới Wembley đại cầu trận bầu trời. Cầu môn trước, James lần này là muốn lý trí rất nhiều. Hắn không có tùy tiện đập ra đến, mà là nhanh chóng lướt ngang, trực tiếp phong bế cầu môn tiến góc. Ngang cắt tiến đến Gareth Bale thấy được cầu môn trước James vị trí. Hắn là không nói hai lời, trực tiếp huy động đùi phải của mình. Tới một cước chân phải bên trong MU bàn chân túi bắn. Bằng một tiếng, Gareth Bale trực tiếp túi ra một đường lớn đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp quấn hướng về phía cửa sau trụ bên trên góc. Sút gôn, Gareth Bale túi bắn góc xa. Eddie Gray kích động gầm hét lên. Gareth Bale một cước này túi bắn vô cùng hoàn mỹ a. Túi bắn ra một đầu phi thường hoàn mỹ đường vòng cung. Đường cong là phi thường lớn, trực tiếp vòng qua liều mạng bên cạnh nhào James, vạch lên mỹ diệu đường vòng cung. tựa như là cầu vồng đồng dạng bay về phía ở xa bên trên góc. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn ở xa cột dọc cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới. Sau đó nhanh chóng trương đạn tiến vào Portsmouth đội cầu môn. Xinh đẹp, góc chết, Gareth Bale trực tiếp đem bóng đá ném vào tuyệt đối góc chết. Xinh đẹp, đặc sắc, Gareth Bale vạn tuế. Eddie Gray lập tức hưng phấn gầm hét lên. An. Mark Lawrence cũng là kích động gầm hét lên. Miệng bên trong âm cuối một mực kéo lấy. Kéo tới sông cạn đá mòn thiên hoang địa lão. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa điên cuồng lên. Nhao nhao toát ra, kích động không thôi qua cánh tay của mình. Miệng bên trong hô to. Gareth, Gareth, Gareth ngươi tối bổng. Gareth, chúng ta yêu ngươi chết mất. Gareth, hiện trường đã bị Leeds United người đặt bao hết. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá giống như cảm giác đến bọn hắn đi nhầm địa phương. Sân bóng bên trong đội bóng cũng không phải Portsmouth, bằng không cũng sẽ không bị đá bết bát như vậy a. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá phi thường khó chịu. Cái này bị đá đều là cái gì a? Redknapp cũng là không chỗ ở lắc đầu. Cái này bị đá đều là thứ gì quỷ a? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao hát vang lấy đủ loại ca khúc. Giống như lúc này bọn hắn đã đang ăn mừng thắng lợi. Mà lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu mới vừa mới qua đi chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Leeds United đội liền đã 2-0 giành trước. Xinh đẹp. Gareth Bale quả bóng này thật là quá đẹp. Gareth Bale đơn giản chính là cất cánh tốc độ siêu thanh máy bay. Không ai có thể cản lại hắn. Tốc độ của hắn không chỉ có nhanh, mà lại thân thể cũng là phi thường linh hoạt. Đơn giản quá ngưu bức. Hoàn mỹ. Hiện trường Eddie Gray vô cùng kích động nói. Leeds United đội thật là lợi hại. Mới mùa giải Leeds United đội khẳng định là muốn hai cánh cùng bay. Có lẽ mọi người tại Frank Ribery rời đi Leeds United đội thời điểm đều đối Leeds United đội có hoài. Nghi. Bất quá ta nghĩ thấy được trận đấu này về sau, mọi người hẳn là sẽ đối Leeds United đội tràn ngập lòng tin. Bởi vì mới mùa giải sau khi bắt đầu các ngươi là sẽ không muốn niệm Frank Ribery. Các ngươi cần phải biết rằng, Leeds United đội Cristiano Ronaldo còn không có ra sân đâu. Mới mùa giải Leeds United đội nhưng lợi hại a. Mark chính Lawrence đều là hít sâu một hơi. Leeds United đội tựa hồ thật lợi hại a. Nhìn xem hai cái này phi thường lợi hại đường biên. Tranh tài vừa mới bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ. Gareth Bale cùng Marco Roy hai người liền mỗi tới một lần điên cuồng biểu diễn. Cái này thật đúng là hai cánh cùng bay a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gareth Bale cùng Marco Roy. Bọn hắn là đối mới mùa giải có càng nhiều mong đợi hơn. Do là bình tĩnh đứng tại bên sân, hắn đến không cảm thấy có cái gì. Bởi vì trận đấu này, Leeds United đội là không có nhận đến cái uy hiếp gì. Bọn hắn có biểu hiện như vậy là hẳn là. Đương nhiên, nếu như Leeds United đội tại gặp được một chút mạnh một điểm đối thủ thời điểm, có lẽ Leeds United đội vấn đề liền sẽ bạo lộ ra. Hiện tại Leeds United đội nhưng không có bọn hắn biểu hiện ra lợi hại như vậy. 2-0, Leeds United đội 2-0 giành trước Portsmouth đội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Portsmouth bên này đám cầu thủ tư tưởng là có chút không thống nhất. Có người thì nghĩ điên cuồng hơn công ra đi. Dù sao bọn hắn đã không so với hai. Lại chết thủ cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng đập nồi dìm thuyền cùng Leeds United đội cùng chết một chút. Nói không chừng bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Có người thì là cảm thấy hiện tại Leeds United người công kích tấn mãnh. Nếu như bọn hắn công ra đi, hậu phòng tuyến khẳng định trăm ngàn chỗ hở. đây không phải muốn bị Leeds United đội đánh thành cái nắp. Lại nói, huấn luyện viên trưởng Redknapp còn không có hạ lệnh đâu. Cái này tự mình cải biến chiến thuật đấu pháp. Đây có phải hay không là quá không đúng rồi. Cho nên, Portsmouth công kích cầu thủ muốn công ra đi. Phòng thủ cầu thủ muốn phòng thủ. Giữa trận là có chút tách rời. Cái này cho Luka Modric bọn người đầy đủ hoạt động không gian. Leeds United đội uy hiếp lúc càng lớn. Đột nhiên, Luka Modric tại lỗ hổng bên trong nhận banh. Chung quanh đều là không có người nào. Luka Modric là có đầy đủ thời gian tới làm ra điều chỉnh cùng lựa chọn. Cái này nhìn Portsmouth fan hâm mộ bóng đá là sợ mất mật. Kinh hô, xong đời. Quả nhiên, Luka Modric nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước nghiêng nhét. Tìm được một đầu phi thường hoàn mỹ tuyến đường. Bóng đá trực tiếp từ Portsmouth hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa lỗ hổng truyền tới. Marco Roy như điện chớp xông tới. Tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng trước đó. Đem bóng đá chuyển vào Portsmouth vùng cấm địa trung lộ. Diego Milito là xông về trước điểm. Hắn coi là Marco Roy sẽ thấp phẳng cầu về gõ. Diego Milito là đem Portsmouth phòng thủ cầu thủ đều dẫn tới trước điểm. Trung lộ dựa vào sau vị trí tương đối trống rỗng. Marco Roy trực tiếp bóng đá chọn trở về vùng cấm địa trung lộ. Bóng đá vượt qua trước điểm đỉnh đầu của mọi người. Bay thẳng hướng về phía trung lộ dựa vào sau vị trí. Edinson Cavani, Mark Lawrence kích động đứng lên. Gầm thét, đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray cũng là vô cùng kích động. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Băng một tiếng, trung lộ cao cao nhảy lên Edinson Cavani một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Portsmouth cầu môn. Trận banh này nhanh nhanh chóng. Còn như thiểm điện, trận banh này lực lượng cầu nhanh đều tốt. Xem xét liền tất tiến không thể nghi ngờ. Hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tâm tình ngã vào đáy cốc. Trận đấu này muốn bị tàn sát à. Bộp một tiếng vang. Hiện trường tất cả Portsmouth fan hâm mộ bóng đá đều là ngạc nhiên mở hai mắt ra. Quả nhiên, bóng đá lập tức bay lên trên lên. Bay ra ranh giới cuối cùng. James, ông trời của ta à. James vậy mà đem bóng đá nhào ở. Hắn đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Mark Lawrence là dùng khó có thể tin thanh âm cùng tiếng la gầm thét. Đúng vậy, Mark Lawrence là bị dọa. Hắn coi là trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Bởi vì trận banh này Edinson Cavani đính đến thật là quá tốt rồi. Vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng là chính là loại này nhìn như tất tiến cầu. Lại bị James cho nhào ở. Đây quả thật là quá kinh người. Hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho James. James quá lợi hại. Đây quả thực là thần lai chi bút. Cực kỳ thần kỳ dập tắt lửa a. Liền ngay cả chính James cũng không nghĩ tới. Hắn có thể bổ nhào vào trận banh này. Chính hắn đều là cao trào. Lập tức hưng phấn từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên. Điên cuồng gào thét. A. Rơi xuống đất Edinson Cavani đều là có chút được vòng. Ông trời của ta a, trận banh này vậy mà đều có thể bổ nhào vào. Gia hỏa này có phải hay không bật hack a? Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá cũng là một trận kinh hô. Cái này đều có thể bổ nhào vào. Quá giả, Edinson Cavani không khỏi nhìn nhiều James vài lần. Sau đó nhanh chóng về tới vùng cấm địa sau điểm. Chuẩn bị lần tiếp theo tiến công. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mà lúc này, Portsmouth đội huấn luyện viên trưởng Redknapp là lập tức mượn nhờ chết cầu thời gian. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Tiến công, toàn bộ thống nhất tư tưởng tiến công. Chúng ta không có đường lui. Đúng vậy, Redknapp cũng là phát hiện vấn đề. Lập tức tiến lên làm ra phản ứng. Bằng không trận đấu này Portsmouth đội thật sự chính là xong đời. Thậm chí còn có thể bị tàn sát. Portsmouth đám cầu thủ là đạt được thông chi. Nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Ngay lúc này, phạt góc khu Marco Roy đột nhiên đem bóng đá mở ra ngoài.